Thần ma hệ thống, chương 609, liên tục thu hoạch, góc truyện audio.com, ánh mắt con nhện bị thương nặng, trong khoảnh khắc không thể nhìn thấy được gì, theo bản năng hướng địa phương khác chạy trốn, Nhạc Trọng bắn ra 6 phát gai độc nhưng chỉ có 2 phát trúng thân thể nó. Oanh ra 2 lỗ máu cực lớn, niêm dịch xanh biếc không ngừng chảy ra, Nhạc Trọng vung tay chỉ về hướng con nhện kia, hào quang chợt lóe. Một quả cầu lửa liền bắn ra oanh thẳng lên thân thể của con nhện tạc ra một lỗ thủng lớn. Con nhện biến dị liên tục bị trọng thương, thật nhiều máu tươi chảy ra, sinh mệnh lực bắt đầu xói mòn, tốc độ cũng đã biến thành chậm chạp, Nhạc Trọng vẫn không dám có chút khinh thường. Phát động kỹ năng ma viêm chỉ về hướng con nhện, 20 quả cầu lửa trống rỗng hiện ra, nhanh như đạn pháo oanh thẳng lên thân thể nó. Liên tục nổ tung, đem con nhện tạc thành mảnh nhỏ. Một đoàn linh quang tràn vào thân thể Nhạc Trọng. Một hộp báo màu xanh cùng 100 sinh tồn tệ rơi rụng trên mặt đất. Chúc mừng ngài thăng lên 64 cấp. Đạt được 2 điểm thuộc tính tự do. Nhạc Trọng thủ tiêu xong con nhện tam giai biến dị mới thở ra một hơi. Lực phòng ngự của con nhện thấp. Bổn nguyên lực lượng lại bị năng lực của hắn khắc chế mới có thể đem nó kích sát. Nếu hắn phải chống cự bạo liệt viên tam giai, là loại mãnh thú không có nhược điểm gì quá lớn, hắn sẽ thập phần nguy hiểm. Bảo vật 4 cấp, hoa độc chi chu giới chỉ. Sau khi trang bị, nhanh nhẹn, 4, tinh thần, 6, kỹ năng phụ trợ tơ nhện. Miêu tả kỹ năng, có thể bắn ra một luồng tơ nhện trong suốt quấn quanh mục tiêu. Mỗi 10 giây hấp thu thể lực địch nhân, thẳng tới khi thể lực địch nhân hao hết mới thôi. Tơ nhện có tính dính siêu cường, có thể thừa nhận được sức kéo dưới 250 điểm lực lượng. Tơ nhện có thể bị loại lưỡi dao sắc bén ngoài 4 cấp chặt đứt. Kỹ năng làm lạnh thời gian là 1 phút, mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. Nhạc Trọng đeo giới chỉ lên tay, hài lòng thầm nghĩ, không hổ là bảo vật 4 cấp, thật sự là thứ tốt. Có được giới chỉ này, tương đương có thêm một kỹ năng thập phần hữu dụng. Cho dù muốn làm Spider-Man cũng không thành vấn đề. Lúc này hai tay hắn đã đeo 9 chiếc nhẫn. Chỉ còn thiếu một là hai tay hắn đeo đầy nhẫn. Nhạc Trọng cũng không dừng lại bên thi thể con nhện tam giai. Đi tới chỗ con chuột tam giai bị tơ nhện bọc kín hôn mê. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Tay phải tiêu hao 50 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm thể lực ngưng tụ một thanh ma viêm trường mâu dài 2 thước. Lúc này kỹ năng ma viêm của hắn đã cường hóa tới 4 cấp. Hao phí 50 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm thể lực ngưng tụ ma viêm trường mâu có thể dễ dàng xỏ xuyên qua một chiếc xe thiết giáp. Uy lực có thể tương đương loại hỏa tiễn trung đẳng. Nhạc Trọng dùng lực ném ra, ma viêm trường mâu xỏ xuyên qua niêm dịch tơ nhện màu trắng đâm xuyên qua thân thể con chuột tam giai trực tiếp nổ tung. Đem đầu của con chuột trực tiếp nổ tung một nửa. Một đoàn linh quang lại tràn vào thân thể hắn. Một hộp báo màu xanh cũng phát nổ đi ra. Nhạc Trọng có chút tiếc hận nghĩ thầm. Đáng tiếc con chuột tam giai kia không phải bằng chính thực lực mình săn giết. Vì vậy đạt được linh lực thật ít, nhưng có thể thoải mái diệt sát một con biến dị thú tam giai như vậy hắn vẫn hết sức hài lòng. Dù sao toàn thân biến dị thú tam giai đều là bảo bối. Tuy rằng lực phòng ngự của con chuột tam giai thấp, nhưng lớp da của nó có thể ngăn cản được loại đạn của trọng súng máy 12,7mm bắn phá. Hơn nữa huyết tinh, tủy não, máu, thịt, xương cốt của nó cũng đều là bảo bối. Nhạc Trọng mở ra hộp báo màu xanh, một đạo thanh sắc quang mang chớp động, một chiếc xe máy chở cơ quan pháo màu đen có 6 nòng. Nhìn qua tràn ngập lực lượng xuất hiện trước mắt hắn. Bảo vật 4 cấp, xe tấn ảnh, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 700 km/h, có thể chở thêm loại cơ quan pháo 20mm 6 nòng. Mỗi ngày có thể chạy 300 km, có thể tự động bắn ra 100 phát đạn pháo. Nếu đổ đầy nguồn năng lượng, có thể chạy xa hơn. Hiện tại số lượng đạn pháo là 100 viên. Phương tiện giao thông không tệ. Nhạc Trọng nhìn chiếc xe trong mắt hiện lên vui sướng. Chiếc tấn ảnh này có thể đi 300 km mỗi ngày. Trong cuối thời được xem là khoảng cách rất dài. Hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh. Có được chiếc xe này, Nhạc Trọng có thể đi được rất nhiều nơi. Tốc độ cao nhất của thiểm điện có thể siêu việt vận tốc âm thanh. Nhưng cũng làm tiêu hao thật nhiều lực lượng của nó. Tối đa chỉ có thể duy trì tốc độ khoảng 100 km. Hơn nữa còn bị tiêu hao thật nhiều thể lực. Không thể so sánh với máy bay chiến đấu. Dù sao nó vẫn là sinh vật có máu thịt thân thể. Muốn hành động phải tiêu hao thật nhiều năng lượng. Nhạc Trọng nhanh chóng thu chiếc xe vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó đi nhanh tới chỗ con bạo liệt viên tam giai. Nhạc Trọng nhìn con vượn khổng lồ, trong mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng, ma viêm trong tay bắt đầu khởi động, nháy mắt tiêu hao 60 điểm tinh thần lực, 20 điểm thể lực ngưng tụ ma viêm trường mâu dài tới 2 thước. Hắn dùng lực ném ra trường mâu, cắt qua hư không oanh thẳng lên đầu con vượn biến dị kia. Oanh một tiếng nổ, trường mâu xỏ xuyên qua tơ nhện oanh lên đầu con vượn tam giai. Cứng rắn tạc ra một lỗ máu thật lớn trên đầu nó. Hống, con vượn vốn đang bị trói chặt đột nhiên bò lên, ngửa mặt phát ra tiếng gầm rú vô cùng thống khổ. Trên đầu của nó bên mắt phải bị tạc ra lỗ máu thật lớn. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng cho dù là như thế vẫn lưu cho người ta cảm giác hung mãnh tuyệt luân. Không xong, con vượn này còn chưa chết, lực phòng ngự của nó thật sự là đáng sợ. Nhạc Trọng nhìn con vượn tam giai bật dậy, sắc mặt đại biến, Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, từ trong tay xuất hiện ống phóng rocket phản xe tăng 98 thức 120mm. Hiện tại hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, không giết chết con vượn tam giai kia chỉ sợ người chết sẽ là hắn. Hắn có lòng tin chống cự với nhện hoa độc tam giai, nhưng muốn chống lại bạo liệt viên tam giai. Loại cự thú khủng bố mà ngay cả ma viêm cũng ngăn cản được hắn thật sự không chút nắm chắc. Viên hỏa tiễn hung hăng hướng đầu con vượn biến dị oanh tới. Con vượn kia cũng cảm thấy được nguy hiểm, thân thể căng cứng lên, vươn móng vuốt thật lớn chắn ngang phương hướng hỏa tiễn bắn tới. Oanh, nương theo sau một tiếng vang thật lớn, hỏa tiễn nổ tung trong tay con vượn tam giai, cứng rắn nổ rớt 3 ngón tay của nó. Đồng thời đem tay phải nó tạc nổ huyết nhục mơ hồ. Nhưng vẫn chưa bị dập nát. Giỡn chơi sao, lấy thân thể huyết nhục lại có thể ngăn cản hỏa tiễn công kích. Thật biến thái, Nhạc Trọng nhìn con vượn tam giai hy sinh một bàn tay phải ngăn chặn hỏa tiễn nổ mạnh. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, con vượn nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức tránh né, vô số tơ nhện lập tức dập nát rơi tán lạc trên mặt đất. Không còn con nhện độc liên tục phóng thích bổn nguyên lực lượng của mình. Tơ nhện căn bản không ngăn được quái lực của nó. Cách chương.